Rồi, cái kinh 121, kinh này thì mình đã học rồi, bây giờ các vị thấy vui chưa? Khi mà mình học được nhiều rồi đó thì mình liếc vô trong kinh á là mình thấy ồ, thứ nhất nó có hai cái vui. Cái vui thứ nhất là mình đã học rồi cho nên mình liếc vô mình hiểu cái kinh nó nói cái gì. Và cái vui thứ hai là mình nhớ à cái kinh này mình đã học qua rồi. Đó là hai niềm vui. Cái vui thứ nhất là mình nhìn vô mình hiểu, đó là vui một. Cái vui hai là mình nhớ lại rằng cái kinh này mình đã học qua rồi. Mà tại sao cái điều này gọi là đáng vui là bởi vì một cái biết mà cái biết quan trọng, một cái biết cần thiết mà mỗi lần mà nó được lặp đi lặp lại đó là nó càng in sâu vào óc của mình, nó trở thành cái vốn sống của mình, nó trở thành máu xương da thịt của mình, nó mới thật là cái vật sở hữu của mình nha. Còn cái thứ mà mình nghe qua rồi mình quên mất thì cái đó chưa phải là của mình, mà nó chỉ được xem là của mình khi nào mà nó đã trở thành máu máu thịt xương tủy của mình nha. Thì bây giờ cái kinh này, cái kinh đầu tiên là mình nhớ mình học rồi nha. Kinh học rồi đây, ngài dạy rằng đó là: Này các tỳ kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau. Ốm yếu bệnh hoạn là sao ta? Có nghĩa là người đang có vấn đề về sức khỏe ha. Cái người đang có vấn đề về sức khỏe sinh lý và tâm lý. Nhớ nha. Người đang có vấn đề sức khỏe về tâm lý và sinh lý. Các vị chờ cho một chút để tôi xóa cái này. Đây. Đang có sức khỏe về đang có vấn đề về sức khỏe tâm lý hay sinh lý, đang buồn chán, đang bất mãn nha, hoặc là đang bệnh hoạn, thì đây là năm cái pháp mà nó hỗ trợ cho người khác đó rất là nhiều. Các vị xem giùm tôi cái kinh này gọi là Kiri Mananda Sutta Tăng Chi phần 10 pháp đó, đã học rồi ở năm ngoái. Là ý cái này mình học chưa ta? Chưa chưa chưa chưa chưa rồi cái này chắc chưa học quá, quên. Nó tăng chi 10 pháp mình chưa có học. Chưa pháp rồi, các vị nhớ trong đó kể chúng ta nghe một câu chuyện như thế này. Có một vị tỳ kheo tên là Kirimananda bị lâm trọng bệnh, đau đớn thống khổ. Thì lúc đó ngài Anan nghe, ngài mới đến thưa với Phật, ngài xin Thế Tôn đến thăm bệnh cái vị tỳ kheo này. Đức Thế Tôn ngài xét thấy là cái chuyện đó không có cần thiết. Vị này lúc đó, vị tỳ kheo Kirimananda lúc đó chỉ cần nghe cái bài kinh này thôi thì sẽ gọi là có được cái sự bộc. Cho nên nó là ngài mới là dạy ngài Anan 10 cái pháp quán niệm. Ngài nói rằng đem lại giảng 10 pháp quán niệm này cho tỳ kheo Kirimananda, sau khi nghe xong thì vị đó sẽ hết bệnh. Mình đọc cái bài kinh này đó, mình tưởng là bài kinh này nó linh như lắm, không phải nó linh ở chỗ là nghe xong rồi hết bệnh, mà ngài biết rõ cái người sẽ được nghe kinh này là ai. Nghe mà có hành trì tại chỗ thì mới có tác dụng ngon lành như vậy. Chứ còn mà các vị cả đời không có nghe giáo lý, không có hành trì, không có sống trí tuệ, không sống chánh niệm, rồi thình lình các vị lăn đùng ra, các vị bị bệnh, rồi thỉnh chư tăng tới nhà, rồi nói con nghe nói và con đọc cái kinh này nè, nó linh lắm, cái nó dành cho người bệnh. Rồi bây giờ con bị bệnh quá, thỉnh chư tăng tụng kinh giùm, hy vọng là tụng xong hết bệnh. Là cái chuyện đó không có. Cái chuyện đó nó giống như là mình bị bệnh mà mình nhờ người ta đọc cái tên thuốc, đọc cái thành phần là dược thảo ở trong một cái viên thuốc vậy đó nha. Nếu mà chỉ nghe nằm mà thuốc mà vô uống mà cứ nghe người ta đọc không thì nó mới hết bệnh. Ở đây cũng vậy, kinh gì kinh nhưng mà tất cả các cái pháp thoại của Thế Tôn ấy thì đều nhắm đến cái chuyện hành trì. Có hành trì thì nó mới có cái kết quả nha. Cho nên cái trong cái bài kinh Gariman đã xuất tá đó thì ngài dạy đến 10 điều quán niệm, nhưng mà trong kinh này nè thì ngài chỉ dạy có 5 điều thôi, tức là 5 trong 10 điều đó thôi nha, 5 trong 10. Mà cái này tôi nhớ tôi dạy rồi, bữa mình mới học cách đây không lâu, có đúng vậy không ta? Alo, chúng ta đã học kinh này rồi. Một, một là sống quán bất tịnh trên thân. Có nghĩa là quán ở thân này lúc còn sống là 32 thể trược, khi chết đi rồi phải trải qua các cái giai đoạn phân hủy, thì đó được gọi là sống quán bất tịnh trên thân. Rồi cái số 2 nữa là tự gọi là quán tưởng nhòm góp với các thức ăn, có nghĩa là nhớ rằng cái thân này nó là cái gốc của bao nhiêu thứ tội khổ, của già, của bệnh và của chết. Vậy mà mỗi ngày đó mình phải làm bao nhiêu chuyện để mà có cái dồn thọng, dồn người nhồi nhét vô trong đó để mà nuôi cái của nợ này. Cái hành trình kiếm một miếng ăn ấy, nó là khó, rồi chế biến bảo quản nó là vất vả, rồi lúc mà ăn uống nhai nuốt tiêu hóa bài tiết thì nó cũng là một cái hành trình, phải nói cũng nhiêu khê. Tưởng sao bao nhiêu cái nhiêu khê ấy chỉ nhắm đến cái chuyện là giữ lại cái của nợ mấy chục ký này thôi, thì hành giả phải luôn luôn quán niệm như vậy nha. Quán niệm thứ nhất là quán niệm cái bất tịnh trên thân, thấy thân này lúc còn sống á, thì nó là một cái thùng rác, chứa đựng bao nhiêu là cái thứ bất tịnh. Rồi chết đi thì nó là một cái xác chết phải trải qua bao nhiêu cái giai đoạn phân hủy. Cái thứ hai là quán tưởng cái gì, quán tưởng cái nhòm góm thức ăn, là thấy cái thân này nó dơ như vậy đó, mà mỗi ngày á là mình phải là kiếm này kiếm kia để về nuôi nó. Mà cái hành trình mà của một cái món ăn á, như tôi vừa nói đó, hành trình kiếm tìm chế biến bảo quản ăn uống rồi vì cái gì nữa tiêu hóa và bài tiết, thì nguyên cái hành trình đó là cả một cái hành trình đáng chán nha. Kiếm tìm được cái miếng ăn là khó, đem nó về chế biến bảo quản nha, rồi sử dụng nó, rồi chờ cho nó tiêu hóa, rồi chờ nó bài tiết. Rồi tiếp theo nữa nó là quán tưởng, gọi là yếm ly với tất cả thế giới. Sapalokeyanaphiratasanya là hành giả xét rằng dầu cho cái cõi cao nhất sung sướng nhất cho đến cái cõi thấp nhất đau khổ nhất, thì tất cả đều là trong một cái ngôi nhà đang cháy. Mà trong cái ngôi nhà đang cháy đó, nó bị bốn ngọn lửa là sanh già đau chết sầu bi khổ u não, muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần, và luôn luôn sanh diệt. Đó thì cái ngôi nhà đó, nó ngôi nhà tam giới, nó đang luôn luôn ở trong tình trạng bị vây khốn, bị ám ảnh, bị giày xéo, bị đày đọa bởi những cái ngọn lửa đó. Thì dầu cho ở cái cõi cao nhất hay là cái cõi thấp nhất, cái cõi sướng nhất hay là cái cõi khổ nhất, thì nó cũng nằm gọn ở trong cái ngôi nhà đang cháy ấy. Trong cái ngôi nhà đang cháy thì ở dưới sàn, ở trong cái lu nước hay là trên nóc, nó đều có điểm nhau là sớm muộn gì tất cả cũng đều cháy sạch nha. Thì hành giả thấy rằng bây giờ có siêu hay là đọa thì cuối cùng nó cũng chỉ là một cái sự quẩn quanh. Hôm nay chúng ta có mang được cái thân người, chúng ta có chút nhan sắc, có chút tiền bạc, có chút sức khỏe, chúng ta có chút tình cảm, có chút uy tín tiếng tâm, lặp lặp lặp la. Rồi chúng ta làm lơ, chúng ta không có thể nhớ tới cái thân phận thật sự của mình. Một ngày nào đó khi mà nó 50, nó 60, mọi thứ nó trên cái đà đi xuống, rồi 70, 80 là bắt đầu nó sẵn sàng, nó đổ sập. Thì lúc đó mình mới thấy, ồ, thì ra thế giới này đúng là nó đáng chán thiệt. Hồi nào mình yêu đời nhìn đâu cũng thấy màu xanh, màu hồng, nhưng bây giờ nó không phải như vậy. Thế giới nó sẽ trở thành con số 0 khi mà từng người lần lượt ra đi. Thế giới này nó có đẹp cách mấy đi nữa đó, thì tất cả phải có lúc kết thúc. Hành giả quán chiếu như vậy được gọi là quán chiếu yểm ly với tất cả thế giới. Ở cạnh đại ngàn Minh Châu dịch là gọi là không thích thú đó, gọi là Sapalokeyanaphiratasanya nha, tức là quán tưởng như thế nào để sanh ra cái tâm gọi là chán sợ với tất cả mọi cái cảnh giới hiện hữu. Rồi tiếp theo là quán vô thường trong tất cả các hành, là thấy rằng dầu thiện hay là ác, hay là buồn hay là vui, thánh hay là phàm, thiện hay là dục, À, thiện ác buồn vui thánh phàm thiền dục tất cả đều ở trong cái tình trạng sẵn sàng mất đi. À, và mọi hiện hữu nó chỉ là sự tiếp nối của vô số thầm tố. Cái trước nó phải nhường chỗ cho cái sau nó đùng đẩy cái trước để mà đi về cái chỗ hoại diệt. Nhớ nha, cái trước nó sẽ bị thay thế bởi cái sau nó đùng đẩy cái trước. Chữ đùng ở đây là không có rê, ai chép lại là ơn nha. Nó đùng đẩy, nó xô đẩy, nó thúc đẩy đó. Cái trước nhường chỗ cái sau nó đùng đẩy cái trước, để rồi cùng nhau đi về cái chỗ zero hết. Đó được gọi là quán niệm về cái tánh vô thường của các hành. Hành ở đây tức là vạn hữu đó quý vị, sankhara đó. À, sankhara hay là apisankhara hay là sankhatathamma, nghĩa là vạn hữu ở đời, tất cả cái gì đó thuộc về tâm sinh lý tình cảm, như là trí tuệ thánh phàm, hễ là có hiện hữu thì nó phải có lúc nó biến mất. Quán tưởng như vậy được gọi là quán niệm cái tánh vô thường trong tất cả các hành. À, và cái cuối cùng đó là quán niệm về chết, có nghĩa là sao, có nghĩa là luôn nhớ rằng hễ có bắt đầu thì phải có. Mà hình ảnh của một cái món đồ bằng gốm đó, có nghĩa là khi mà một cái món đồ gốm nó được tạo ra, nó được xuất xưởng từ cái loại gốm, thì cái số phận mà bể vỡ đó là cái chuyện đương nhiên, sớm hay là muộn thôi. Dùng ngày lựa cái hình ảnh của cái bình gốm đó. Ngày nói một cái bình gốm khi mà nó xuất xưởng đó, thì nó đã kín đáo mang ở trong mình nó. Cái chuyện mà là thú hay là chư thiên, khi mà chúng ta có mặt ở đời này trong cái hình thức nào đi nữa, hãy có mặt có nghĩa là trong cái hình hài đó, trong cái hình danh sắc tướng ấy, chúng ta đã âm thầm kín đáo và lặng lẽ cưu mang cái chết và sống cưới hỏi nhau ngay trong cái thuở chúng ta mới vừa lọt lòng cái buổi đầu đời đó. Sống và chết đó là một cặp, các vị biết không? Không có học giáo lý A Tỳ Đàm thì chúng ta chỉ nghĩ chết là một cái giai đoạn gọi là ngừng hoạt động của là mọi thứ trong cơ thể nha. Cứng đờ lạnh ngắt, bất động. Nhưng mà trong giáo lý A Tỳ Đàm á thì Đức Phật dạy như thế này: đời sống của chúng sanh đó, nó là sự lắp ráp, sự ghép nối của từng cái khoảnh khắc thiện ác buồn vui trong tâm lý. Thân xác của chúng ta là cái sự lắp ráp ghép nối của vô số cái tế bào. Bao nhiêu có hóa chất, bao nhiêu có hóa chất, cái này nó tiếp nối cái kia, nó tạo ra những phản ứng, và ta gọi cái chuỗi phản ứng ấy chính là đời sống. Chỉ vậy thôi quý vị nha, chỉ vậy thôi. Như vậy thì cái chết nó không phải đợi đến cuối đời nó mới có, mà cái chết rốt ráo đó, nó diễn ra trong từng giây ở cái tâm sinh lý của chúng ta. Hành giả phải quán chiếu rằng cái gì đã có mặt thì chắc chắn nó phải có kết thúc. À, chắc chắn đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta có là vị chánh đẳng chánh giác hay là một con ruồi con muỗi thì cũng đều có điểm giống nhau ở chỗ là có mặt rồi thì phải có lúc kết thúc. Một trong những bài kinh xúc động nhất đó là chúng ta đọc về kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về những ngày tháng cuối đời của Đức Thế Tôn, một bậc chánh đẳng chánh giác. À, cái gì ngài cũng biết, đức lành nào ngài cũng có, ai ngài cũng thương, mà cuối cùng thì ngài cũng cũng phải ra đi như bao nhiêu người khác. Dầu cái sự ra đi, cái sự nằm xuống của ngài có khí thế, có hoành tráng, có quy mô như là một chiếc thuyền lớn, hay là lặng lẽ như chúng ta. À, chúng ta cái chết chúng ta là cái sự chìm xuống của một chiếc lá giữa dòng, thì cái sự chìm xuống của một con tàu lớn, của một chiến hạm, hay là sự chìm xuống của một chiếc lá. Nhìn thì cái quy mô, cái bề thế nó hơi khác nhau, nhưng mà cái điểm giống nhau là cả hai đều phải chìm nghỉm xuống nước. Nhưng mà ví dụ vậy chưa có tới, mà cái ví dụ này nó tới hơn. Có nghĩa là một cái cây cổ thụ là một ngọn cỏ, khi mà đem đi đốt cháy đó, thì cái đám hai đám lửa đúng là khác nhau đó, nhưng mà cái kết thúc của hai cái đám cháy nó giống nhau, cái là tất cả đều trở thành thành bụi, thành tro hết nha. Thì hành giả phải quán chiếu như vậy, hành giả quán chiếu rằng có rồi phải mất, đó là cái luật đương nhiên. Mà tại sao mà chúng ta còn trẻ mà chúng ta phải nghĩ đến tuổi già, khỏe phải nghĩ đến lúc bệnh, mà và lúc sống phải nghĩ đến lúc chết, là tại sao? Là bởi vì Kẻ nào mà biết nghĩ về cái chết thì sẽ biết sống. Nhớ cái câu này phải xăm lên trán. Biết nghĩ về cái chết thì ta sẽ biết sống. Còn cứ quên đi cái chết thì ta sẽ sống không có ra gì hết. Mà cứ thường xuyên nhớ về cái chết thì chúng ta sẽ biết đường mà sống làm sao. Để mai này có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mà cái này nó sâu chỗ đó đó. Rồi ngày kết thúc như thế này. Nếu mà một cái người mà đang có vấn đề về tâm sinh lý nói chung, mà lại tu nhà thường xuyên quán niệm năm cái đề mục này đó, thì người đó có hy vọng là chứng thánh, có hy vọng là chứng thánh nha.